Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, ngồi cầu ban đêm. Kiêu ca khoanh tay nhìn thoáng qua xa xa lầu nhóm, lập tức hướng về phía đồng bạn hô, đi, trở về đi, cảnh ti bên trong, Lưu Bảo Thần mặt không thay đổi đi đến tổ ba khu làm việc. Cúi đầu trực lăng lăng nhìn xem Tần Vũ, ai u. Cái gì chỉ thị a? Lưu đội, Tần Vũ cả lơ phất phơ mà hỏi. Ngoặc kép, cho ngươi đi phố thổ tra loại bỏ manh mối. Ngươi đi Ngô Văn Thắng trong nhà kéo cái gì nhạt? Lưu Bảo Thần hai mắt âm trầm. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta đi Ngô Văn Thắng trong nhà là muốn hiểu tình huống căn bản a. Tần Vũ buông tay đáp lại nói. Vụ án nguyên nhân gây ra cùng logic đều không có biết rõ ràng. Ta đi phố thổ tra điều tra cái gì? Vụ án này trong, cái kia gọi đại quân 10 phần mấu chốt. Bởi vì Ngô Diệu chính là chạy cứu hắn đi. Vậy ta thượng Ngô ra nghe ngóng hắn tin tức có tật xấu sao? Vụ án làm sao cha? Không cần ngươi đến quan tâm. Ta xuất ra phương án. Ngươi chỉ phụ trách chấp hành liền ok. Hiểu chưa? Lưu Bảo Thần chỉ vào Tần Vũ gương mặt. Cảm xúc rất kích động khiển trách. Tần Vũ híp mắt nhìn xem hắn, đưa tay đem hắn cánh tay mở ra. Lưu đội, người tốt nhất đừng có dùng loại này giọng điệu nói chuyện với ta. Theo chức vị cùng cấp bậc đi lên nói, ta cũng có quyền quyết định bản án làm sao cha. Lưu Bảo Thần nghe tiếng xoay người, ghé vào Tần Vũ bên tai nói ra. Người chỉ cần còn không có rời đi bốn đội, còn tại văn ti trưởng bên này, liền tốt nhất đừng quá cuồng. Ta là không nhất định bắt ngươi có biện pháp. Có thể ngươi phía dưới những cái kia tiểu huynh đệ đâu. Ngươi nghĩ tới sao? Tần Vũ nghe tiếng sững sờ. Lưu Bảo Thần đứng thẳng thân eo. Chỉ vào Chu Vĩ bọn người hô. Ngươi hôm nay ban đêm mang mới tới cái kia hai cái nhân viên cảnh sát đi phố thổ tra ngồi cầu. Sáng sớm ngày mai đổi cương vị. Ngồi xổm cái gì hố? Có manh mối. Phố thổ tra 46 số 8 cửa hàng bán lẻ trong phòng có kẻ buôn người súng. Ngươi liền ngồi xổm nơi này. Lưu Bảo Thần mặt không thay đổi nói ra. Ngồi cầu trong lúc đó không thể tự tiện rời thủ. Nếu như phát hiện, trực tiếp theo tự ý rời cương vị xử lý. Chu Vĩ nghe tiếng cắn răng. Sắc mặt âm trầm đáp lại nói. Vâng, Lưu đội trưởng, ta hiện tại liền đi. Bên ngoài lạnh lẽo. Nhiều xuyên hai kiện quần áo a. Ha ha, Lưu Bảo Thần cười một tiếng, quay người rời đi. Chu Vĩ gặp hắn rời đi, lập tức bịch một tiếng sẽ hồ sơ bản nện ở trên mặt bàn mắng. Lưu đại nương môn cũng ti em liền cái này bố cục. Mỗi ngày chỉ toàn tại chuyện nhỏ thượng ác tâm ngươi. Vừa rồi Lưu Bảo Thần nếu không tới phát cái này tà hỏa, cái kia nói không chừng Ngô Diệu thật đúng là bị ác ý làm chết. Tần Vũ nhíu mày đáp lại nói. Nhưng hôm nay ta dát băng đi lão Ngô chỗ ấy. Hắn liền đến gây chuyện. Ha ha, điều này nói rõ Ngô Diệu bị giết nguyên nhân khẳng định không có đơn giản như vậy. Đúng vậy a, Ngô Diệu bị giết rõ ràng là bởi vì phiến súng sự tình. Tiểu Thái gờ gật đầu đáp. Mà lại vụ án này có thể rơi vào trên người hắn. Nhất định là Viên Khắc vận hành. Hôm nay ngươi đi tìm lão Ngô, đối diện khả năng cho là ngươi là nghĩ nhầm vào hắn. Vì lẽ đó Lưu đại nương môn mới tới bão nổi chứ sao? Phát mẹ hắn, Chu Vĩ rất ủ rũ mắng. Hắn để chúng ta cả đêm đi phố thổ trang ngồi cầu. Cái này rõ ràng là chơi người. Lão tử không đi, hắn ngày mai yêu với ai đâm thọc liền với ai đánh. Tiểu Thái gờ nghe tiếng khuyên nhủ. Dẹp đi đi. Ngươi hôm nay nếu không đi, ngày mai hắn đều có thể đi lên báo ngươi không làm tròn trách nhiệm. Đối kháng lãnh đạo, ngoặc kép, được rồi, vừa rồi cũng là miệng ta tiện. Ha ha, cho hắn chút mặt mũi tốt. Tần Vũ cười một tiếng. Ngươi tối về, ta thay ngươi đi trực ban. Đừng nói nhảm, cho ngươi đi giá trị cái gì ban. Chu Vĩ khoát tay, không có chuyện, ta mấy ngày nay nghỉ ngơi vẫn được. Tần Vũ đứng người lên nói ra, ta mang theo hai cái tiểu bằng hữu đi. Chu Vĩ đi theo Tần Vũ trải qua mấy lần sự kiện về sau. đã lập trường trở nên 10 phần kiên định. Giữa song phương đã không tồn tại giả mù sa mưa khách khí. Vì lẽ đó hắn nghe xong lời này cũng không có nhăn nhó. Ha ha, được, vậy ngươi buổi tối hôm nay ở nơi đó. Ngày mai ta thay ngươi. Ngươi trực tiếp cũng không cần tới. Đi, Tần Vũ sảng khoái gật đầu. Đêm khuya hơn 8 giờ sáng. Tần Vũ ăn mặc quần áo khoác. Ngồi tại tắt máy trong ô tô. Khoanh tay nói ra. Tiểu Hào trở về. Hai người muốn vây trước hết ngủ. Sau nửa đêm ta ngồi xổm. Không vây. Hưng phấn. Ngủ không được. Đinh Quốc Chân thật thà chất phác đáp lại nói. Lần thứ nhất đi làm ngồi cầu. Ta rất kích động. Ngoặc kép. Vậy được. Đêm nay việc liền giao tất cả cho ngươi. Một hồi ta ôm Tiểu Hào đi ngủ. Tần Vũ cười trêu chọc nói. Sau nửa đêm ngươi yếu lực lộ ra buồn ngủ. Ta cho phép ngươi sử dụng bay di chén. Đinh Quốc Chân sững sờ. Nhe răng trở lại. Ngươi đừng nói. Ta còn thực sự mang theo. Tần Vũ nghe tiếng mộng bê. Muốn vê kép mạnh như vậy sao? Ngoặc kép, ca. Ta cũng thật không dối gạt ngươi. Ngươi nói cũng không biết vì sao. Ta dù là chính là một đêm không nhàn rỗi. Cũng cảm giác mình ăn không đủ no. Tay này đều mệt mỏi. Có thể bộ óc còn hưng phấn. Đinh Quốc Chân ngẩng cổ hỏi. Ca, ta có phải là bị bệnh hay không? Tần Vũ nhẫn nhịn nửa ngày. Nhắm mắt lại trở lại. Vẫn là tuổi trẻ à. Đinh Quốc Chân cười một tiếng. Cúi đầu liền bắt đầu chơi điện thoại. Tần Vũ nhịn nửa ngày. Quay đầu lại hỏi nói. Chân chân, ngươi thật mang cái kia chơi ứng. Đùa ngươi đây, ta hổ a, thường trực thời điểm mang cái kia chơi ứng. Ngoặc kép, a, ca, ngươi hỏi cái này làm gì a? Không có chuyện, ta cũng muốn sử dụng vợ ngươi. Tần Vũ bình tĩnh đáp lại nói. Hạ lưu, ha ha, Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Đưa tay liền lấy ra điện tử khói. Chân chân a, ngươi cái này tính cách có thể tại trong đội được hoan nghênh. Vừa dứt lời. Cửa xe bị lôi ra. Phó Tiểu Hào mang theo một đống lớn ăn ngồi lên tay lái phụ. Ngươi làm gì đi? Tần Vũ hỏi. Đi nhà vệ sinh. Thuận tiện mua một chút bữa ăn khuya. Phó Tiểu Hào động tác nhanh chóng xẽ cái túi mở ra. Lấy ra một tờ dùng giấy dầu bọc giấy lấy nóng hổi bánh thịt nói ra. Đến, đội trưởng. Ngươi ăn cái này. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ sững sờ. Xuất thủ rất hào phóng a. Ngươi đến Tùng Giang đi làm. Trong nhà lấy cho ngươi không ít tiền tiêu vặt a. Hắn có cái dám tiền tiêu vặt. Đinh Quốc Chân trợn trắng mắt. Con hàng này là vừa rồi quản ta mượn. Lắm miệng. Ta không trả ngươi sao thế. Phó Tiểu Hào mắng Đinh Quốc Chân một câu. Đưa tay lại cầm lấy một bình không rẻ bia đưa cho Tần Vũ. Đội trưởng. Ngươi uống cái này. Tần Vũ nhìn xem Phó Tiểu Hào biểu lộ. Thoáng trầm mặc một cái nói ra. Tiểu Hào, cùng ta ở chung không cần rách nát như vậy phí. Chúng ta đều tùy tiện một điểm. Dạng này ngươi không mệt. Ta cũng sẽ rất dễ chịu. Phó Tiểu Hào sững sờ. Ha ha, không có chuyện. Vừa tới nha, vừa vặn còn có cơ hội này. Liền mời ngươi ăn một chút gì. Nhất khối ăn. Tần Vũ gật đầu. Tiếng nói rơi. Ba người ngồi ở trong xe liền bắt đầu ăn lên bữa ăn khuya. Đêm khuya 11 điểm nhiều chuông. Hắc phố cảnh ti tiếp cảnh trực ban trong sảnh. Một trận chuông điện thoại đột ngột ở giữa vang lên. Uy, người tốt. Hắc phố cảnh ti phòng trực ban. Người tốt, ta muốn báo cáo. Báo cáo cái gì? Giang Nam bãi rác tội phạm giết người liền ở tại đường Phong Lâm cứu tế thự chung cư. Hai đơn nguyên. 606 thất. Trong điện thoại người. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta không có nói đùa. Đây là thật. Thủ phạm chính bây giờ liền đang trong phòng này. Nhưng các ngươi nếu như vãn đi một hồi, khả năng liền chắn không đến người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.